Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Chương 1151. Suy nghĩ. Đem tân pháp an bài tốt về sau, Phương Ninh mỗi ngày ngẫu từ triều đình công báo trông được nhìn biến pháp tiến lên tin tức. Thời gian còn lại đều là sống phóng túng. Hắn tin tưởng quyền tướng không dám lừa gạt với hắn, bởi vì lừa gạt hắn không có ý nghĩa. Đến lừa gạt qua thiên địa mới được. Có người có thể lừa gạt qua keo kiệt đại gia mà. Không có khả năng, chỉ cần thế giới đạt được lực lượng tinh thần không có tăng trưởng. Vậy đã nói rõ tân pháp không có thực hành. Cái này một ngày, Phương Ninh đang xem báo thời điểm, nghe được ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến tranh luận thanh âm. Đương kim hoàng thượng đã trưởng thành, đương nhiên phải thuộc về quyền tại bên trên, lúc này mới hợp lễ pháp. Hoàng thượng còn không chỗ lý tỏa vụ kinh nghiệm, đương nhiên muốn trước xem hướng mấy năm mới có thể, nếu không định ra đại loạn. Mời tướng gia đi ra, chúng ta muốn hỏi một chút tướng gia, khi nào mới có thể trả lại hoàng thượng đại quyền. Mẹ nó, liền không thể để Phương gia thái gia thanh thản ổn định ngồi hưởng thành công a. Phương Ninh trong lòng giận mắng một tiếng, sau đó gọi tới Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, đi xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chất phác Tiểu Ngô hành lễ, sau đó mang theo hai cái thị vệ đi ra. Không bao lâu, Phương Ninh lại nghe được Tiểu Ngô cùng những người này tiếng ồn ào. Chỉ là một cái tướng phủ gia nô, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta cái này chút hàn lâm tra hỏi? Còn không mau mau lui ra. Đủ hoành, Phương Ninh vô ý thức nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy không hợp logic. Lúc này, triều đình lực lượng chủ yếu vẫn là thượng cổ người. Bọn hắn chỗ nào hội câu nệ tại cái này chút khuôn sáo. Tất nhiên có chá. Nghe phía sau, Phương Ninh liền giật mình tới. Nói thật cho ngươi biết, nhà này nô quyền tướng mong muốn độc tài đại quyền, mình độc chiếm thiên tâm, cái kia là không thể nào. Dạng này đại công, thiên địa thù kỳ lao, tự nhiên từ hoàng thượng dẫn đầu mới là. Thì ra là thế. Những người này là muốn chia lãi công lao đến. Xem ra bọn hắn vậy không ngốc, biết cái này tân pháp vận động bên trong ẩn chứa tiềm lực, có thể trăm ngàn vạn lần tăng lên xã hội sức sản xuất. Mặc dù bọn hắn chưa chắc có cái này trực quan khái niệm, nhưng ít ra biết tân pháp thực hành về sau, có thể nuôi sống nhân khẩu càng nhiều, sáng tạo tài phú càng nhiều, cái kia là đủ rồi. Đây nhất định là hữu ích tại thiên địa sự tình. Những người này vì linh hồn bất diệt đã sớm nhanh nổi điên. Các loại biện pháp đều đang suy nghĩ. Hiện tại đụng phải cái này tân pháp, đây còn không phải là giống người được mùi máu tươi con ruồi bình thường. Chỉ là hắn vẫn mơ hồ cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Có chút quá mức tận lực cảm giác. Hắn ra khỏi phòng, bò lên trên trong phủ một chỗ đài cao, hướng ngoài cửa phủ nhìn quanh. Chỉ là bên ngoài cửa phủ đã đứng dòng dã một hàng dài người, từng cái người mặc quan bào, không phải chu tước tím, đều là chút thanh quý chi quan. Nói trắng ra là liền là không làm tục ngữ, chỉ biết mở phun cái loại người này. Phương Ninh minh bạch tới tân pháp bên trong không có bình xịt không gian sinh tồn, chỉ có chân đạp thực địa làm tục vụ. Cái này như thế nào đến? Hàn Lâm, ngự sử những quan viên này, vậy còn không nổi điên mới là lạ. Nhìn ra ngoài một hồi, một đội binh sĩ đột nhiên súng lại tới. Đều là chút tuổi trẻ binh sĩ, cầm đao kiếm trong tay cung nỏ. Toàn thân áo giáp, uy phong lẫm liệt, sát cơ giạt rào. Vây công tướng phủ, yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc trí tôn, tội ác tày trời, tướng gia có lệnh, giết chết bất luận tội. Không riêng gì Hàn Lâm nhóm sợ ngây người, liền Phương Ninh vậy sợ ngây người. Thủ đoạn này cũng quá dữ dằn, không hổ là quyền tướng a. Sau một khắc, liền là loạn tiễn tề phát, Cái kia chút quan bào mặc dù uy vũ, nhưng Phương Ninh nhưng không có thiết lập cái thế giới này có khí vận tồn tại. Bọn chúng cũng liền ngăn không được lạnh như băng giết chóc chi khí. Máu chảy thành sông, quỷ khích sói gào, đâm quàng đâm xiên đủ loại loạn tượng. Không phải trường hợp cá biệt. Phương Ninh đột nhiên minh bạch. Cái này tướng ra chân chính tâm tư. Hiện tại thời đại bối cảnh dưới, linh hồn bất diệt người ở giữa, kỳ thật mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn vốn là phát sầu không có lý do gì giảm bớt đối thủ. Lần này đối thủ đem lý do đưa đến trên cửa. Chỉ cần là một cái sai lầm nhỏ, hắn cũng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Huống chi là như thế này vây công tướng phủ ngỗ nghịch sự tình. Tôn ti có khác cũng không phải đùa giỡn. Lễ giáo giết người, đó là sớm đã có qua kết luận. Tiểu Ngô đã sợ đến ngây người. Nếu không có một thân tướng phủ hạ nhân quần áo, hắn đều lo lắng cho mình về không được. Cũng may loại này ngộ thương vẫn là không có phát sinh. Dù sao hai phe địch ta quần áo khác biệt có chút quá lớn. Tiểu Ngô tại hai cái thị vệ nâng đỡ, thất tha thất thểu địa đến trên đài cao tìm Phương Ninh báo cáo. Chủ nhân, cái kia chút Hàn Lâm mong muốn đoạt quyền, bị tướng ra chấn áp, bình tĩnh một chút, bản công tử đều thấy được, những người kia chết có ý nghĩa, vậy không khỏi khoái chăng? Phương Ninh lạnh nhạt nói lấy, Tiểu Ngô trong mắt tránh qua một tia kinh hãi. Tựa hồ lần thứ nhất nhận biết cái này ấm lương chủ người bình thường. Là, cái kia tiểu cáo lui. Đi thôi, Tiểu Ngô trở lại mình hạ nhân chỗ ở. Làm tiên nhân gần tùy tùng. Hắn đãi ngộ muốn so tướng ra mình con cái còn tốt hơn. Tướng ra ba cái nhi tử, bảy cái nữ nhi, mỗi người nhìn thấy hắn, đều muốn cung kính địa hô một tiếng, Ngô tiên sinh. Đây là tướng gia định gia quy củ. Tiểu Ngô bắt đầu còn tưởng rằng tướng gia là cái vô cùng tốt người. Hôm nay một màn này mới khiến cho hắn hiểu được đối phương cũng không phải là như thế. Hắn từ nhỏ đã là nghe khoa cử cố sự lớn lên. Đối với mấy cái này thanh quý Hàn Lâm tự nhiên rất có hướng tới. Hôm nay thấy một lần, những người này vậy mà giống gà vịt như thế. Chỉ là bởi vì ồn ào vài câu, liền bị vô tình giết. Khá lắm vô tình tướng ra. Khá lắm lợi hại công tử Tiểu Ngô trong mắt đột nhiên tránh qua một đạo hắc tuyến. Thân là một cái trung bộc, ta có thể nào không đi khuyên can chủ nhân, đình chỉ loại này tàn bạo hành vi. Không, hết thảy nghe chủ nhân liền tốt. Thân vì một cái người hầu, muốn cái gì mình chủ ý. Không thể làm như vậy, mình bây giờ vinh hoa phú quý, đều là chủ nhân cùng tướng gia cho. Chủ nhân nói cái gì liền là cái gì, chủ nhân vui vẻ người đó là ai, khác không cần quan tâm. Trong đầu hắn vô số cái suy nghĩ xung đột lấy, quấy nhiễu lấy, cuối cùng trong mắt cái kia đạo hắc tuyến, tựa hồ thất vọng bình thường, lặng yên không một tiếng động địa thối lui. Tiểu Ngô một cái tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi. Vừa rồi mình là thế nào? Vậy mà mong muốn khuyên can chủ nhân cùng tướng ra. Mình có cái kia sáng suốt à? Có tư cách kia sao? An tâm làm tốt người hầu sống là được. Không có ở đây, không lo việc đó. Ban đêm sử dụng hết phong phú một bữa về sau. Phương Ninh tại trong hoa viên một bên tiêu thực. Một vừa thưởng thức yêu mỹ cầm khúc, ban ngày phát sinh huyết tinh sự kiện, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hào hứng. Bên ngoài nhìn chằm chằm, người lại còn có thể ở bên trong trải qua như thế hủ hóa nhẹ nhõm sinh hoạt. Người xứng đáng mình mà. Đại gia hung hăng mà nói lấy. Ếch, Phương Ninh ngượng ngùng nói. Ta tại nắm toàn bộ đại cục, nếu thật là nhúng tay cụ thể sự vụ. Ngược lại không bằng cái này chút thổ dân làm xong. Vậy cũng không thể dạng này lãng phí thời. Gian ao, đã ngươi hiện tại thanh nhàn như vậy, nơi này sự tình giao cho ta ủy thác quản lý liền tốt. ngươi ra ngoài cho bọn hắn thế giới quấy rối đi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Cái này còn không quan tâm ta mạng ra. Phương Ninh kém chút thổ huyết. Vội vàng nói, nơi này sự tình vẫn chưa xong. Buổi sáng vừa mới phát sinh huyết tinh trấn áp sự kiện. Ta cảm thấy trong đó tất nhiên có trá. Lại nói cái kia trà trộn vào đến địch nhân còn không tìm ra. Ngươi liền để ta ra ngoài. Ngươi đừng như vậy thay đổi thất thường. Nay Tần Mai Sở, do dự bất định, muốn làm xong một kiện nói một kiện. Cái kia ngươi nắm chắc tìm. Ta vừa rồi có phát giác. Tựa hồ những tên kia đến bên cạnh ngươi. Đại gia gõ xong Phương Ninh. Lúc này mới nói lên chính sự. À, vậy thì tốt. Ta lập tức xử lý. Ngươi bận bịu đi thôi. Phương Ninh lập tức đứng dậy. Cũng không nghe khúc. Cái này còn tạm được. Đại gia hài lòng địa thối lui. Trải qua cái này mấy trăm năm ở chung. Nó đã đối ký chủ tính cách rõ như lòng bàn tay. Ba ngày không đánh, liền muốn rút lui. Không phải định thời gian tiến hành thúc giục một phen mới được. Chỗ tốt liền là còn muốn chút mặt. Giảng chút đạo lý. Đối lý thời điểm sẽ không chết cứng rắn đến cùng. Không tính là hôn quân. Phương Ninh trở lại thư phòng. Suy nghĩ một chút. Tìm đến một người thị vệ. Thì thầm vài câu. Đối phương lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Tiểu Ngô gõ cửa tiến đến. Tiến đến về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc sừng dòng, liền chửi mình quên gốc. Phương Ninh nghe xong lập tức im lặng. Đứa nhỏ này quả nhiên là chất phác chấm dứt. Giấu ở trong lòng một chút bất kính suy nghĩ. Không nói ra ai cũng không biết. Lại còn muốn nói ra đến. Hiển nhiên đó là cái khó được nghĩ sao nói vậy người. Chỉ là trong lòng chuyển qua không tốt suy nghĩ. Vậy hội cảm thấy xấu hổ không ngừng. Được rồi, người đã biết sai. Về sau chú ý liền tốt. Bản này tu tâm dưỡng tính thư tịch. Người cầm lấy đi nhìn nhiều nhìn. Về sau liền sẽ không còn có dạng này suy nghĩ sinh ra. Phương Ninh xuất ra một quyển sách đến. Ném cho đối phương. Là, cảm ơn chủ nhân thông cảm. Tiểu Ngô cáo lui, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Phương Ninh đột nhiên có chỗ minh ngộ. Thánh nhân thủ đoạn, không phải tầm thường. Nhuận vật im ắng, đây là muốn từ rễ bên trên phá diệt thế giới của mình a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.